Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Chư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1127, chương 1127, đã từng làm người. Vị cổ thần này nếu là xuất thế, biến thành tùy ý cổ thần, thậm chí có thể biến thành thiên công địa mẫu thổ bá. Đồng thời có được lực lượng của bọn hắn, cái này đã cực kỳ đáng sợ, nhưng càng đáng sợ chính là hắn, nàng, am hiểu hơn thao túng lòng người. Tần Mục nguyên bản liền rất kỳ quái. Vô luận là Long Kỳ Lân hay là Ngụy Tùy Phong, lại hoặc là hắn, tại tiếp xúc đến Lưu Ly Thanh Thiên Tràng đằng sau, đều sẽ bị món bảo vật này làm cho mê hoặc. Long Kỳ Lân ngược lại cũng thôi. Tần Mục cùng Ngụy Tùy Phong đều là người đã trải qua Long Hán lịch sử sóng to gió lớn. Đạo tâm không gì sánh được vững chắc, nhưng mà cho dù là bọn hắn, cũng sẽ bị chứng cổ thần chỗ dụ hoặc, trong bất chi bất giác mê luyến món bảo vật này. Vừa rồi Tần Mục một sợi thần thức tiến vào trong chứng cổ thần, càng là lập tức bị phát hiện trong đạo tâm yếu kém nhất bộ vị. Kém chút trầm mê tại trong chứng, không cách nào tự kềm chế. Mà lại Tần Mục cũng chưa từng phá vỡ quả trứng cổ thần này nhằm vào hắn đạo tâm sơ hở sáng tạo ra. Ôn nhu hương, hắn chỉ là mẫn diệt chính mình một sợi thần thức kia. Cũng tức là nói, Tần Mục đạo tâm sơ hở vẫn còn ở đó. Chỉ cần có sơ hở này, hắn vẫn như cũ sẽ bị trong trứng cổ thần sinh linh mê hoặc. Đây là để hắn cảm giác kinh khủng nhất sự tình. Tần Mục thu hồi Lưu Ly Thanh Thiên Tràng, sắc mặt âm tình bất định. Sư thúc, tiểu nữ hài này đã chết. Dư Sơ Độ thanh âm truyền đến. Tần Mục lấy lại bình tĩnh, đem chứng cổ thần sự tình trước để ở một bên. Tiến lên xem xét, chỉ gặp vừa rồi tiểu nữ hài kia đã bị trụ nhất cổ thần bóp nát tất cả xương cốt. Ngũ tạng lục phủ vỡ vụn, sớm đã không còn khí tức. Trong tay của nàng vẫn như cũ nắm lấy một cây không có gặm sạch sẽ xương thú. Dư Sơ Độ thần sắc ảm đạm, nói, chư thiên vạn giới, loại chuyện này thời thời khắc khắc đều đang phát sinh. Sư thúc, ngươi liền xem như Mục Thiên Tôn, cũng không cải biến được đây hết thảy. Hắc hắc, lão sư hắn liền không có cải biến đây hết thảy. Nàng còn có thể cứu. Tần Mục tiến lên, ngồi xổm người xuống, đầu ngón tay tạo hóa phù văn lóe ra sáng tối chập chờn quang mang. Rất là tinh tế, quang mang như có như không, chui vào tiểu nữ hài này thể nội. Hắn tạo hóa chi đạo cảnh giới cao thâm, đã đạt tới thời đại này đỉnh phong. Rất nhanh tiểu nữ hài này nhục thân thương thế cũng đã khỏi hẳn. Tần Mục duỗi ra một chỉ, nhẹ nhàng đặt tại lồng ngực của nàng. Tiếng tim đập truyền đến, nho nhỏ lồng ngực chậm rãi chập trùng. Dư Sơ Độ nhịn không được nói, sư thúc, cổ thần thần uy kinh khủng bực nào, hắn đã hồn phi phách tán, không cứu sống nổi. Tần Mục đứng dậy, nguyên khí tuôn ra, tiểu nữ hài này thân thể nổi bồng bềnh giữa không trung, trầm giọng nói, có thể cứu sống ta vạn kiếp bất diệt đại pháp sư này, cũng không phải là cổ thần chuyên môn đại pháp sư. Hắn thôi động khiên hồn dẫn, vì tiểu nữ hài này dẫn dắt đến phá toái linh hồn hắc xa. Thiên địa huyền môn xuất hiện ở phía sau hắn. Hắn bắt đầu mượn thiên công cùng thổ bá lực lượng, vì tiểu nữ hài này tái tạo hồn phách. Đây là lại lần nữa cải tiến đằng sau linh hồn tái tạo thần thông. Cùng lúc trước chỗ khác biệt ở chỗ, hắn dùng thiên địa huyền môn thay thế thừa thiên chi môn. Hắn kỳ thật hoàn toàn có thể không cần mượn nhờ thiên công cùng thổ bá lực lượng. Bằng vào hắn tự thân lực lượng, hắn liền có thể đem tiểu nữ hài này phục sinh. Nhưng mà hắn quyết định vẫn là phải kinh động thiên công, kinh động thổ bá, bởi vì hắn muốn cho thấy thái độ của mình. Mục Thiên Tôn a, thiên công thanh âm từ cực cao nơi cực xa xa xa truyền đến. Truyền vào trong đầu của hắn, chỉ có một mình hắn mới có thể nghe thấy. Theo thanh âm này, hắn thậm chí

Tần Mục nhẹ gật đầu. Hắn tiếp tục thôi động thiên địa huyền môn, cảm ứng thổ bá lực lượng. Thổ bá cũng cảm ứng được pháp thuật thần thông của hắn, đem lực lượng của mình cho hắn mượn. Thổ bá vì sao không có ngăn cản ta mượn dùng lực lượng của ngươi đi phục sinh phàm nhân nho nhỏ? Này, Tần Mục hỏi, ta giết Cửu Châu Cổ Thần cùng Tam Trụ Thiên, để bọn hắn hồn phi phách tán, làm cổ thần vạn kiếp bất diệt đại pháp sư. Ta nhưng không có phục sinh bọn hắn, ngược lại phục sinh một cái không có ý nghĩa phàm nhân. Thổ bá chẳng lẽ không tức giận sao? Không có nghi hoặc sao? Có lẽ bởi vì ta đã từng làm người. Thổ bá đạm mạc nói, đã từng, ta làm An Sửu, là một cái nhân tộc, là một vị mẹ già hài tử, một cái thê tử trượng phu. Các nàng không có ghét bỏ ta. Từ đó về sau, ta cảm giác mình trong tư duy ý thức từ trong đạo đản sinh, có không giống với tình cảm. Thanh âm của hắn hùng vĩ, ngữ khí vẫn như cũ, tựa hồ không có nửa phần tình cảm ở trong đó. Ta nghĩ ta bị nhân tính ô nhiễm, không còn là thuần túy đạo sinh thần. Bởi vậy ta có thể lý giải ngươi, nhưng chút nhân tính này cũng là ta không bằng thiên công địa phương. Ta hiểu được. Tần Mục khom người, tiếp tục thôi động thần thông, đem tiểu nữ hài này hồn phách tái tạo. Giờ khắc này, thổ bá cảm giác được chính mình thiếu một tia không có ý nghĩa lực lượng. Thiên công cảm giác được lực lượng của mình không có bất kỳ cái gì cải biến. Mà tiểu nữ hài kia cũng đã ung dung tỉnh lại, mở mắt ra. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.